Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 234. Thiên hạ đều tán chi yến hội, canh thứ ba cầu đặt mua, ngày xuân phi điểu, tại đậm nhạt không đồng đều u tùm lá xanh ở giữa lướt qua. Xuyên rừng vỗ vào cành lá thanh âm, càng lộ ra trên đảo thanh tịnh và đẹp đẽ. Giữa hồ thư phòng, Hạ Cực khoanh chân ngồi ở dưới mái hiên, ngoài phòng đình viện, u tĩnh an hòa, 71 tên đệ tử ngồi ngay ngắn ở 70 trên một chiếc bồ đoàn. Ánh nắng xuyên qua lá vỡ nát, quăng rơi hoặc đồng tiền hoặc chậu rửa mặt các loại lớn nhỏ không đều loang lổ ánh vàng. Theo sàn sạt gió vang, bóng mờ rung chuyển không ngừng. Hạ Cực đang giảng đạo. Hắn cho người trong thiên hạ chính là vạn pháp thành một voi. Nhưng hắn bây giờ có 6 tượng, cho nên liền là đang giảng cho các đệ tử nghe. Bọn hắn có thể nghe rõ nhiều ít, liền là bao nhiêu, dạy và học cùng tiến bộ. Hắn dạy bảo thời điểm, chính mình cũng tại hiểu rõ hơn. Thời gian chưa phát giác trôi qua, rất nhanh liền đến hoàng hôn thời gian. Các đệ tử này mới đứng dậy, đang muốn cáo lui lúc, Hạ Cực bỗng nhiên nói, nghe xong một thiên này, các người cũng nên đi tìm kiếm nhân sinh của mình, nếu muốn nhận ta tên người, cũng cần gánh ta nhân quả chi trọng, các người không cách nào tưởng tượng. Nói xong, hắn thấy có đệ tử ra khỏi hàng đang muốn nói gì, chính là đưa tay đè ép, không nên cảm thấy đại sư huynh của các ngươi, tiểu sư muội, còn có Niên Doanh, Quỳnh Phong bọn hắn tại bên ngoài nhận ta, liền cảm giác có áp lực, liền cảm giác không nhận vi sư tên liền là bất trung bất hiếu. Trên thực tế, vi sư cũng không hy vọng các ngươi làm như thế, vi sư muốn nhìn chỉ là các ngươi bình an sống sót. Hắn có lẽ ban đầu cất chút tâm tư khác, nghĩ đến nuôi lớn như thế đám trẻ con, về sau cho mình sử dụng, nhưng bây giờ, hắn ý nghĩ đã biến, đến nhất định cấp độ, mạch yếu, cũng không theo nhân số luận. Hạ Cực tiếp tục nói, các ngươi có này thân bản sự, đủ để hoành hành nhân gian, thành là chúa tể một phương cũng chưa chắc gian nan, mà chỉ cần chăm chỉ khổ luyện, tại đây hỏa kiếp bên trong như thường trưởng thành, liền là có thể sống qua này 500 năm thời gian. Đến người tiếp theo tiểu kỷ nguyên, các ngươi nên dùng cuộc sống như vậy làm mục đích, mà không phải cùng vi sư khóa lại tại cùng một chỗ. Không muốn nói là vi sư phân ưu, các ngươi hiện tại không phân rõ, nếu là thật có lòng, chờ sau này có đầy đủ thực lực, làm tiếp đi. Hứa Linh Linh nhấc tay, lão sư, Hạ Cực cười nói, Linh Linh ngươi có phải hay không lại cao lớn? Hứa Linh Linh nói, chậm chập a, ta tài cao 30 cm. Hạ Cực nói, nhanh 2m8 a. Hứa Linh Linh gật đầu, lệch ra cái đầu, ngây thơ nói, lão sư, địch nhân của ngài là ai? Nàng câu nói này hỏi một chút ra, chúng đệ tử đều là vội vàng nghiêng tai lắng nghe. Hạ Cực nhìn xem này từng đôi trông đợi mà chân thành con mắt. Hắn biết vô luận chính mình nói cái gì, đám hài tử này sau này đều sẽ dùng chính mình nói tới là địch người. Dùng giết chết những địch nhân này làm nhiệm vụ của mình. Cho nên, hắn trầm ngâm trong chốc lát nói, hỏa yêu, chúng đệ tử ngạc nhiên. Hạ Cực tiếp tục nói, ra ngoài sông sáo mấy năm, chờ đến thoáng an ổn, đi giết hỏa yêu đi. Hứa Linh Linh nói thẳng, lão sư, người nói láo, giết hỏa yêu là vì tăng lên cảnh giới, là vì có thể đi đến bát mạch đủ thông, sau đó đánh vỡ phàm nhân mệnh luân. Hạ Cực không có phản ứng nàng này một, cất giọng nói, đều đừng cho ta tùy tiện chết rồi, nếu là chết tại vô danh tiểu tốt trên tay, đến địa phủ đừng nói là vi sư đệ tử. Hứa Linh Linh trừng mắt nhìn, nàng hít sâu một hơi, bày ra một bộ hôm nay nhất định phải nắm, lão sư địch nhân là người nào, cho hỏi lên tư thế. Nhưng nàng còn chưa mở miệng, Hạ Cực trực tiếp quát lớn: "Hứa Linh Linh!" Nhị sư tỷ thân thể khổng lồ lắc một cái, lập tức không dám nói tiếp nữa. Hạ Cực nói: "Nghe xong giảng đạo, ngươi liền rời đi Kính Hồ đi." Nhị sư tỷ quay đầu chỗ khác, giống như có chút tiểu tâm linh thụ thương dáng vẻ. "Sư phụ, ta sai." Hạ Cực nói: "Không cho ngươi nhận tên của ta, rời đi Kính Hồ liền cho ta đi giết hỏa yêu, không thông bát mạch, coi như vi sư đưa ngươi trục xuất sư môn." Hứa Linh Linh ngạc nhiên, nàng tự nhiên biết lão sư thâm ý, nhưng cũng cảm nhận được một loại không hiểu thống khổ, thiên ngôn vạn ngữ trong đầu hội tụ, cuối cùng nhẹ nhàng hóa thành một câu: "Trăm năm về sau, Linh Linh trở về Kính Hồ, lại bái lão sư dưới gối. Vô luận lão sư địch nhân là người nào, ta nguyện đón lấy này nhân quả." Nàng ý tứ là đang nhắc nhở Hạ Cực, nhưng Hạ Cực nhất định không muốn từ bỏ hy vọng, mà muốn đột phá 11 cảnh, sau đó sống qua phàm nhân thọ nguyên. Cuối cùng một bài truyền đạo thời gian, tại nửa tháng sau liền là quá khứ. Tháng 5 xuân quang rơi vào Hứa Linh Linh khổng lồ lại mang theo cảm giác áp bách trên người. Nàng đối trong thư trai nam tử bái ba bái. Hạ Cực đem đã sớm viết xong một quyển công pháp đưa ra. Công pháp bay xuống tại Hứa Linh Linh bên người. Nàng lật vài tờ, mỗi một trang đều công pháp đều hoàn toàn là nhằm vào nàng. Có thể nói độ phù hợp là 100%. Cái này là một cái Hứa Linh Linh dùng sẽ cực cường. Nhưng những người khác dùng lại yếu thế công pháp. Đa tạ lão sư, nhị sư tỷ thật sâu cúi đầu. Đang muốn ly khai, có một cái hình thể gầy yếu nam tử bỗng nhiên đi ra nói: "Sư, sư tỷ, ta có thể hay không còn cùng ngươi cùng một chỗ?" Nói chuyện nam tử là bài danh thứ hai đếm ngược bằng dễ dàng. Xem như tiểu sư đệ, làm người có chút nhát gan sợ phiền phức. Trước đó hắn cùng Hứa Linh Linh đã từng hợp tác qua một năm. Nhị sư tỷ nhìn hắn một cái: "Chờ ngươi." Bàng dễ dàng mừng rỡ, vội vàng cũng đi qua lễ bái lão sư sau đó cáo biệt. Hạ Cực mỉm cười nhìn một màn này, đồng môn ở giữa hữu nghị là hắn nguyện ý thấy. Thế là hắn ban cho Bàng dễ dàng công pháp, lại đưa mắt nhìn hắn cùng Hứa Linh Linh rời đi. Theo hai người rời đi, đệ tử khác đều dần dần tới tạm biệt. Bọn hắn phần lớn cũng đều là hai người cáo biệt. Rõ ràng lúc trước hợp tác trong khi hành động bồi dưỡng được đồng môn tình cảm. Hạ Cực đem đã sớm viết xong định chế công pháp từng cái tán cho bọn hắn. Lại là nửa tháng sau, Kính Hồ đã là trống rỗng, ngoại trừ Hạ Cực bên ngoài chỉ còn lại có 10 người không tới. Duy Tuyết, Quỳnh Phong, Huyền Truyền, Hạ Cực từng cái niệm qua chúng đệ tên tử, sau đó mỉm cười nói: "Các ngươi nếu muốn lấy thoát khỏi phàm nhân mệnh luân, liền đi phương Bắc đi, bằng không liền đi một chỗ thành lập công lao sự nghiệp. Hiện tại là lúc này rồi." Những đệ tử này không có người muốn đi, nhưng lại biết không đi không được. Niên Doanh nói: "Lão sư không đi phương Bắc sao? Lão sư nếu là đi, ta cùng lão sư cùng một chỗ. Lão sư nếu không đi, đệ tử nguyện phụng dưỡng ngài nhất thế. Vi sư tự có an bài." Hạ Cực nói: "Huyền Truyền, ngươi nên có nhân sinh của mình. Đi thôi, lão sư, vi sư hậu tích bạc phát. Nếu là đột phá 11 cảnh, lại mở pháp khiếu, thông bát mạch, nói không chừng sớm chiều ở giữa liền có thể hoàn thành. Ngươi nếu thật là có tâm, chính là đi nỗ lực mạnh lên, nỗ lực sống qua 500 năm. Chớ có nhường vi sư người tóc bạc đưa tóc đen người." Niên Doanh bỗng nhiên khóc lên, Triệu Yến Ca đi kéo nàng, nhẹ nhàng hô hào: "Sư tỷ." Nhưng Niên Doanh liền như là tiểu nữ hài một dạng, quỳ tại đó một bên khóc không ngừng. Hạ Cực đứng dậy đi đến Niên Doanh bên người, sờ lên nàng trơn bóng tóc dài, nói khẽ: "Tin tưởng ta, vi sư sẽ không cho các ngươi chỉ một đầu sai lầm con đường. cũng sẽ không để các ngươi thất vọng. Đột phá phàm nhân mệnh luân chỉ có này mấy chục năm thời gian. Đột phá liền có 100 năm, 200 năm, thậm chí 500 năm sau gặp nhau. Nếu là không đột phá nổi, nói thế nào phụng dưỡng đâu? Niên Doanh Trừu Khấp nói, ngươi gạt người, ngươi rõ ràng là nghĩ tới chúng ta an tâm đi tu luyện, đi đột phá, nhưng chính ngươi lại đã bỏ đi, ngươi chính là nghĩ lừa gạt chúng ta đi. Hạ Cực lấy tay lưng lau đi nước mắt của nàng, ôn hòa nói, ta thề. Niên Doanh mắt đỏ, một bên Tạ Quỳnh Phong nói, sư muội, ta tin tưởng sư phụ học cứu thiên nhân. Nếu là hắn không thể sống qua 500 năm, ai có thể làm đến? Phong Suy Tuyết gật gật đầu, ta cũng tin tưởng sư phụ. Hạ Cực lại vẫy tay, Yến ca, ngươi là vị sư rất nhiều trong hàng đệ tử xếp hạng cuối cùng tồn tại. Nhưng thắng thua không hề chỉ ở chỗ mặt đối mặt lực lượng. Vị sư vì ngươi viết một bản Thích Khách Chi Đạo, ngươi làm khổ tâm học tập, ra ngoài về sau, ngươi theo đại sư huynh của ngươi đi. Triệu Yến ca biết lão sư ý tứ, đại sư huynh mặc dù mạnh mẽ, nhưng có nhiều chỗ quả thực là thiếu thông minh. Thế là nàng cung kính nói, đệ tử cần tuân sư mệnh. Hạ Cực nói, đều đi thôi. Niên Doanh nức nở đứng dậy, đi đến sân vườn trước, bỗng nhiên quay đầu, nức nở nói, lão sư sẽ không gạt người a. Hạ Cực nói, ta không lừa ngươi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía cuối cùng dừng lại tại trong sân đệ tử. Suy Tuyết, ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Phong Suy Tuyết nói, ta muốn hỏi lão sư, cái gì là tối cường? Hắn đã suy nghĩ rất lâu, lại tìm không thấy đáp án. Hạ Cực nói, mệnh, Phong Suy Tuyết trầm ngâm dưới, vẫn không hiểu, nếu là mệnh tối cường, cái kia phải cố gắng có ích lợi gì? Nếu là có người nhận thiên mệnh, vậy hắn chẳng phải là tối cường? Cái kia cố gắng của chúng ta còn có ý nghĩa gì? Hạ Cực lộ ra nụ cười. Vi sư nếu là hiện đang vì ngươi công bố đáp án, ngươi sau này sẽ hận vi sư. Đây là ta tặng ngươi lễ vật. Chờ ngươi một ngày kia có thể tìm tới đáp án, vi sư tin tưởng ngươi tất nhiên đã đứng ở chỗ cao. Vi sư đang mong đợi ngày đó. Phù phù, một khỏa linh quả rơi vào trong hồ, tóe lên óng ánh bọt nước, thanh âm phá vỡ trang viên này yên tĩnh. Ngay sau đó, một đạo hồng ảnh theo đáy hồ vui sướng nhanh chóng bơi ra, cắn cái kia linh quả, sau đó ở trong nước vừa đi vừa về chập chờn, như là đang nhảy lấy cái bụng múa dùng cảm kích Hạ Cực. Hạ Cực khoanh chân ngồi vào bên hồ, như là cùng người nói chuyện với nhau một dạng, đối cái kia màu đỏ tiểu ngư nói, không bao lâu, ta khả năng liền muốn đi xa, sẽ cực kỳ lâu đều không trở lại. Ta dẫn ngươi đi Đông Hải, một cái càng lớn thế giới, có được hay không? Đỏ đuôi tiểu ngư như là ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn hắn nửa ngày, bơi tới. Hạ Cực đưa tay vào nước, tiểu ngư nhi dán vào mờ u bàn tay của hắn vặn vẹo mấy lần, trơn trượt mà lạnh buốt. Hạ Cực cười nói, không nỡ bỏ. Tiểu ngư người nhân tính hóa xong tại trong hồ nước dựng đứng, đập đánh xuống thân thể, đây là gật đầu. Hạ Cực nói, ngươi cũng là thông linh, đã có duyên, ta liền cho ngươi cái cơ duyên. Nói xong, hắn theo trong tay áo vung ra một cái hồ cá, tay phải khẽ hấp, chính là hợp với nước hồ cùng tiểu ngư, toàn bộ mà hút vào trong hồ cá. Ngư nhi giãy giụa thân thể, trong miệng phun bong bóng, càng không ngừng đối nước hồ hướng đi tiến lên, tựa hồ tại biểu đạt cái gì. Hạ Cực xem trong chốc lát, hỏi dò, ngươi muốn đi cầm đồ vật? Ngư nhi vội vàng gật đầu. Hạ Cực tò mò nắm ngư nhi thả lại trong hồ, cái kia đỏ đuôi cá mà xuyên vào trong nước. Không bao lâu, thân cá bên trên treo một chuỗi mà do ba cái hồng châu tử xuyên thành tay nhỏ dây xích, toát ra nước hồ, tựa hồ muốn nói, ta chuẩn bị xong. Hạ Cực nhịn không được bật cười. Hắn nắm hồ cá hạ thấp, đỏ đuôi cá mà vỗ nước hồ, toàn bộ mà bắn ra, tinh chuẩn xuất vào hồ cá. Hạ Cực bưng lấy hồ cá, đi tới diễn võ phòng khách. Trong đại sảnh, thủy tinh cầu màu tím ma hỏa y nguyên chưa từng dập tắt, mà trung ương càng là thiêu đốt lên sáng rực tinh khiết hắc sắc ma diễm. Hạ Cực nắm hồ cá đặt ở diễn võ đại sảnh nơi hẻo lánh, lại đầu nhập vào tam thập viên linh quả, vũng bùn nuôi không ra côn bằng, sông nhỏ cũng không sinh ra cự long. Một tháng sau, ta dẫn ngươi đi Đông Hải, người ta nếu có duyên, sau này có thể được gặp lại. Tiểu ngư đột nhiên gần phía trước, cái miệng nhỏ nhắn kề sát ở pha lê bên trên, hai mắt lẳng lặng nhìn xem hắn. Hạ Cực nói, một tháng sau, ta tới đón ngươi, hiện tại ta có một số việc cần phải đi làm. Hắn muốn đem một vài đã từng thiếu chuyện làm xong. Đầu tiên là kiện thứ nhất, ánh trăng bên trong, hắn đi vào trong địa phủ chuyển trạm. Mà ba ngày trước, Cơ Huyền cho hắn một cái tin tức, ẩn quân đi Bắc Phương, bây giờ đi phương Bắc sẽ chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là giết hỏa yêu. Đến hỏa chủng, Hạ Cực nhớ được bản thân còn thiếu một cái hứa hẹn. Hắn từng tại cổ Trần trước khi chết nói, chờ một cái thư thái, ta mang nàng tới vì ngươi tảo mộ. Hiện tại là đi hoàn thành này cam kết thời điểm. Đốt cháy Bắc Địa, đã không có bốn mùa. Đêm khuya, Ngô Cơ đi tại đây không có bốn mùa trên mặt đất. Tay nắm lấy đoàn đao, cảnh giác nhìn xem chung quanh. Hỏa yêu xuất hiện rất tốt phân biệt. Đầu tiên chính là một cỗ gió nóng đánh tới. Ngay sau đó một phương không khí sẽ bởi vì độc tố cùng nhiệt độ cao mà bắt đầu vặn vẹo. Lại nói tiếp người liền sẽ thấy đủ loại hỏa thú hỏa yêu. Cho nên, nhãn quan bốn đường tai nghe bát phương là phi thường cần thiết. Nhưng thế ra những năm gần đây nhận được tin tức, Bắc Địa chỗ sâu tựa hồ xuất hiện một loại kinh khủng ẩn hình hỏa yêu. Này chút hỏa yêu thậm chí sẽ khống chế chính mình nhiệt độ, lặng lẽ ngủ đông đến phía sau ngươi sau đó lại xuất hiện. Chỉ bất quá gặp được này loại hỏa yêu tỷ lệ phi thường nhỏ chính là. Cho nên, Ngô Cơ mặc dù đã là 11 cảnh pháp khiếu cảnh, nhưng lại vẫn là vô cùng cẩn thận từng ly từng tí. Nàng tướng mạo khuynh thành, năm đó từng là đại thương trong hoàng tộc đẹp nhất thiếu nữ. Bây giờ cái kia tờ tuyệt sắc khuôn mặt tuy là giấu ở hậu thổ dưới mặt nạ, nhưng lại như cũ chẳng qua là có mấy phần tái nhợt, mà không có mặt khác cải biến. Nữ nhân vĩnh viễn sẽ quan tâm hình dạng của mình, Ngô Cơ cũng không ngoại lệ. Bành, bành, bành, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một hồi rất có nhịp điệu, như trống trận tàu rõ tiếng vang. Ngô Cơ lộ ra vẻ cảnh giác, nhỏ giọng trốn ở một chỗ nóng rực cự thạch về sau. Nhiều lần, mục tiêu xuất hiện, cái kia đúng là một đầu thiêu đốt lên tử diễm cự tượng dạng hỏa yêu. Cái kia, bành bành, âm thanh, là nó tượng vó đạp đất mà sinh ra động tĩnh. Ngô Cơ cẩn thận quan sát đến, bình thường này loại bùng cháy khói tím hỏa yêu đều là độc hành. Phàm là tới gần bọn chúng bình thường hỏa yêu đều sẽ bị thôn phệ. Theo thời gian trôi qua, chúng nó càng ngày càng mạnh, trở nên vô cùng nguy hiểm. Nhưng dạng này hỏa yêu lại là tốt nhất lịch luyện mục tiêu. Ngô Cơ thần thức quét một vòng, tại xác định không có mặt khác hỏa yêu về sau, chính là dứt khoát liền xông ra ngoài. Màu tím hỏa tượng thấy con mồi, không nói hai lời trực tiếp vung lấy móng, như phát tình, ngao ngao, vọt lên, đạp động ở giữa, hỏa diễm cuồn cuộn. Ngô Cơ cũng không e ngại, kiếp tuy là hỏa yêu sân nhà, nhưng hắc dạ cũng là nàng sân nhà. Nàng thử nghiệm vung ra một đao, đao khí hướng về phía trước cắt ra, đụng vào hỏa thân voi bên trên, phát ra trầm muộn tiếng kim loại. Nàng tiếp lấy lại là một đao, này một đao sinh ra pháp tướng, giữa không trung thành một cái đen xì sát ảnh, nhào đánh vào hỏa thân voi lên. Hỏa thượng trên da xuất hiện vừa đến nhỏ bé vô cùng vết rách. Mới xuất hiện liền bị tử hỏa bao trùm, trong nháy mắt lấp đầy. Mà lúc này, hỏa thượng đã vọt tới trước mặt nàng. Nhiệt độ cao cùng hỏa độc đập vào mặt, để cho nàng chân khí dính nhớp. Huyết dịch gần như sôi trào. Ngô Cơ vội vàng hướng về một bên bóng mờ bước ra. Vù, nàng thân hình lập tức tan biến ngay tại chỗ. Tại hắc ám quỹ tích bên trong, nháy mắt liền đến vài trăm mét bên ngoài một chỗ khác trong bóng dâm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.